Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 138, chánh khí cảm ứng, đại quy bổn đế quốc. Khóc chuyện audio.com. Trong lăng mộ, hỏa diễm viên vương sở hữu liệt diễm sáo trang cộng thêm hơn 500 hỏa diễm linh viên phóng ra ma pháp uy hiếp cường giả các tộc chung quanh tìm kiếm một phen không phát hiện thông đạo khác, tất cả trần trừ vây quanh cửa vào cũ, không có động tĩnh gì. Tình hình hiện tại, bọn họ muốn đi vào không phải không có khả năng, nhưng loại việc này ai dám đi dẫn đầu. Ở đây tất cả cường giả không có can đảm không sợ chết mà bước vào cửa của thông đạo, cương ngạnh kháng lại công kích của 500 hỏa hệ bát giai ma thú. Còn những người khác muốn có người dẫn đầu, vì trong tâm nghĩ sẽ ở phía sau mà chiếm tiện nghi. Một số ít cường giả có khả năng chống lại ma sùng, vốn định tiến vào lăng mộ, nhưng ngẫm lại nhân số ít đi vào cũng phải chịu chết, báo cho mọi người cùng hành động chẳng khác gì phục vụ cho người khác. Rốt cuộc bọn họ cũng không thể hạ quyết định, vì nếu xảy ra hỗn chiến, bọn họ căn bản không có khả năng tranh cùng với 6 đế quốc và quang minh giáo đình các thế lực lớn như vậy. Đại biểu 6 đế quốc cũng không có muốn dẫn đầu, chỉ lấy cửa vào lăng một làm trung tâm, đều tự phân tán chiếm cứ một phương vị. Đám chủ giáo A Sắt Lâm dẫn hơn 1.000 giáo đình kiếm sĩ đứng giữa quang minh đế quốc và dực nhân vương quốc. Các cường giả còn lại vì muốn đoạt bảo căn bản không để ý gì đến các đế quốc, tùy ý ở các nơi vây quanh của động. Việc tranh đoạt bảo vật rõ ràng đã đi vào tranh thái giằng co. Hắc hắc, thật con mẹ nó, càng ngày còn có ý tứ nha. Một viên hầu sở hữu liệt diễm sáo trang. Nhiều thế lực như vậy mà bị một đám viên hầu làm cho hao phí thế gian, thật dọa người. Ân, cái này, sao lại thế? Chánh khí thật mạnh a. Diệp Phong dẫn Khải Đặc và Ai Đức đi tới phía nam vào trong đám người ở lăng mộ, từ một ít si tâm vọng tưởng, vừa cười nhẹ vừa bàn tán. Hắn đã biết tình hình trong lăng mộ, trong lòng cao hứng cười tao, nhưng vẫn cứ chần chừ thì đột nhiên cảm giác được một cỗ chánh khí cực mạnh. Từ khi bắt đầu tu luyện thiên địa chí tôn công, Diệp Phong đối với chánh ma nhị khí rất mãn cảm, hiện tại ở đây lại có cảm giác đại khái giống cảm giác trước khi có được hắc ám ma kiếm, tuyệt đối không phải đấu khí của cường giả tu luyện. Trong lăng mộ còn có một thần khí thuộc quang minh hệ ư, ha ha, lão từ đời này thật là có duyên a. Lưu manh đoàn trường dừng lại, nghiêng đầu âm thầm cảm khái, ánh mắt lộ ra vẻ cực độ tham lam. Lão đại, có muốn bọn Thụy Ân đến không, để từ dưới rất mà đi vào lấy sáo trang. Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc thấy Diệp Phong dừng lại tò mò hỏi nhỏ sát bên tai. Ân, cái biện pháp này đáng thử à, nhưng chúng ta không phải đi đánh hỏa diễm viên vương kia, hãy để chúng ngu ngốc này đi trước. Ta cảm giác được trong lăng mộ có một cỗ chánh khí rất mạnh, phòng chừng đó là một quang minh ma thú cường đại sở hữu quang minh thần khí. Phía tây lại có một đám người không rõ lai lịch, chúng ta đi xem xét đi. Diệp Phong mỉm cười nói nhỏ, rồi dẫn Ai Đức và Khải Đặc còn kinh ngạc đi về phía tây nam, chuẩn bị vòng qua về phía tây. Hỏa diễm viên vương không chỉ là cửu giai ma thú, được trang bị liệt diễm sáo trang, có được cửu giai liệt diễm đấu khí, mà còn có liệt diễm thần giáp rắn chắc, lại có thể phóng hỏa hệ ma pháp vô hạn, và ưu thế được nâng đấu khí lên 2 lần, Diệp Phong không ngu mà cùng hỏa diễm viên vương chém giết. Khóc chuyện audio.com. Hơn nữa liệt diễm sáo trang đối với hắn vô dụng, nếu tự nhiên mà có được thì tốt, nhưng mà đem về phiền phức vào người mình thì hắn không muốn. Đối với hắn vật gì hữu dụng mới là vương đạo. Khải Đặc và Ai Đức nghe lão đại nói trong lăng mộ có thể có quang minh ma thú hay quang minh thần khí, cả hai đều cười thầm lấy làm thú vị, nghĩ nếu cái này mà tiết lộ ra, náo nhiệt sẽ nhiều hơn. Đồng thời cũng từ lão đại biết phía tây có một nhóm người không rõ lai lịch, cũng cảm thấy có chút hứng thú. Tinh linh đại tiểu thư Phỉ Phỉ và dực nhân chủ giáo Mỹ Lệ Á Sắt Lâm mắt thấy tình nhân từ phía nam đến, chỉ một lúc là đột nhiên rời đi, đều không nhịn được lộ ra thần sắc tò mò, không hiểu hắn đang muốn làm gì. Một nhóm người đi đến phía tây nam, Diệp Phong lập tức dẫn Khải Đặc và Ai Đức nhanh chóng chọn con đường bí mật đi về phía tây, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hai vị tình phụ của hắn. Cách 5 dặm cửa động về phía tây, ở phía sau núi có hơn vạn hắc y nhân, cả đầu được bịt kín bằng vải màu đen chỉ trừ 2 con mắt, phía sau lưng là trường đao màu đen và uốn cong, đang ẩn núp bí mật ở đó. Thạch Xuyên đại tá, hắc ám thử nhân thủ hạ của ta vừa mới điều tra một chút. Bọn ngu ngốc của Nam Bắc Đại Lục này đã toàn bộ tập trung ở cửa vào lăng mộ có liệt diễm sáo trang. Chúng ta chờ bọn chúng bắt đầu tranh đoạt sáo trang, tổng thất nghiêm trọng chính là lúc ám ảnh quy giả liên đội của ngài đại hiền thần uy. Ở phía trước ngọn đồi, cũng mặc một bộ hắc y, cũng bịt kín đầu, một đoạ lạc thiên sứ lộ ra đôi cánh màu đen, nhìn một hắc y nhân thân không quá một thước, rồi nói những lời vỗ mông ngựa. Ui, ui, Quỳnh Địch tiên sinh không hổ là minh hữu của bát sát tộc chúng ta. Chờ ta cướp được liệt diễm sáo trang, rồi đem cho về cho bệ hạ, nhất định sẽ không quên việc giúp ngươi báo thù. Hắc y nhân được gọi là Thạch Xuyên đại tá, mừng rỡ nhìn đoạ lạc thiên sứ, rồi không ngừng gật gật đầu, dùng ngôn ngữ thông dụng của Nam Bắc Đại Lục cười cười. Ở Nam Bắc Đại Lục này, thế lực thật sự phân ra nhiều quá, không có chút đoàn kết. Ngày sau có Quynh Dịch tiên sinh chỉ đạo chúng ta đại quy bổn đế quốc có thể tiêu diệt tất cả thế lực ở nơi đây. Hắc hắc, tên hải ngoại ngu ngốc chẳng biết gì, liệt diễm sáo trang chỉ là thuộc về ta. Ngươi ngu ngốc bán mạng cho tay. Phụ thân đại nhân, ta nhất định sẽ đem lôi ân pháp lôi nhĩ bầm thây thành vạn đoạn, vì người báo thù. Quỳnh Địch nghe Thạch Xuyên nói xong, trong đầu toàn là ý nghĩ ác độc. Quỳnh Địch Lỗ Đức Nai, 24 tuổi, thất giai hắc ám ma kiếm sĩ, là nhi tử độc nhất của Tắc Tư Lỗ Đắc Nại, tướng mạo anh tuấn, thân người cao lớn. Y được những hắc ám giáo đồ còn sót lại, đề cử làm hắc ám giáo hoàng hiện nhậm. Sau đó y dẫn đầu một nhóm hắc ám giáo đồ ẩn núp tại một nơi bí mật của hắc ám giáo đình nhằm tránh sự truy bắt của quang minh giáo đình. Y không ngừng nghĩ thầm, muốn thay phụ thân mà báo thù. Được một khoảng thời gian, Quỳnh Địch vô ý tại vùng ít người ở duyên hải phía đông bắc của Bắc Đại Lục gặp được một quy giả liên đội có tên là Ám Ảnh. Bởi vì ngôn ngữ không tương đồng, xảy ra một trận chém giết thì phát hiện quy giả liên đội này rất lợi hại, nhưng lại không hiểu rõ tình hình ở Nam Bắc Đại Lục, vì thế y dùng khải mông ma pháp để Thạch Xuyên lúc đó có thể cùng y hiểu rõ ý nghĩ của nhau. Gocchuyenaudio.com. Từ tri thức của Thạch Xuyên, Quỳnh Địch biết bọn họ đến từ quy đảo Đại Lục ở phía đông xa xôi. Chủng tộc được gọi là Bát Sát là một tiểu tộc học tập từ sự phát triển văn hóa của phương Đông Đại Lục. Ô quy chính là quốc bảo và biểu tượng của bọn chúng. Chiến sĩ mạnh mẽ được gọi là quy giả, bởi vì nam nữ thường xuyên giao hợp thậm chí có đồng tông loạn luân, khiến cho dân số phát triển quá nhanh, quy đảo Đại Lục càng ngày càng không thể đủ. Bọn chúng lại không dám xâm phạm đến phương Đông Đại Lục thần uy, cho nên chỉ còn cách chế tạo ra quy giáp thuyền, đi ra ngoài biển, lấy lòng hải tộc các nơi, và tìm kiếm đại lục mới thích hợp để sinh sống. Kết quả sau khi một hạm đội tìm kiếm, phát hiện ra Nam Bắc Đại Lục này có rất nhiều chủng tộc, là một địa phương cực kỳ tốt. Thiên Quy Bệ Hạ lập tức ra lệnh Thạch Xuyên đầu tiên dẫn quy giả liên đội của gã để tra xét nơi này, rồi sau đó sẽ chuẩn bị cuộc tấn công lớn. Thạch Xuyên từ tri thức biết Quỳnh Địch, Hắc Dực Điều Nhân, đây là Nam Bắc Đại Lục rất cảm tạ. Dưới sự dụ dỗ của Quỳnh Địch gian trá, gã đáp ứng kết minh hữu với Quỳnh Địch sẽ giúp Quỳnh Địch báo thù, ngược lại Quỳnh Địch giúp đại quy bổn đế quốc của gã xưng bá tại Nam Bắc Đại Lục. Sự xuất hiện của liệt diễm sáo trang, làm cho Quỳnh Địch đang nóng vội muốn báo thù cho phụ thân, nổi lên ý niệm tham lam. Y hiểu rằng, nếu có thể lấy được liệt diễm sáo trang, phế đi hắc ám đấu hiện có cũng là một điều đáng giá. Vì vậy nói đến những điểm có lợi của liệt diễm sáo trang cho Thạch Xuyên đại tá, làm cho Thạch Xuyên cũng động lòng tham, không cần phải nói ra, cũng chắc biết đến đây tranh đoạt sáo trang. Bởi vì ở bên ngoài đại biểu sáu đế quốc để lại một lượng lớn binh tướng, Quỳnh Địch phải triệu tập hắc ám thử nhân của giáo đình, rồi thuật tiện đi theo quy giả liên đội bí mật vào trong núi U Cắt Nhĩ, chuẩn bị khi đám cường giả hỗn chiến, đánh cho tới mệt mỏi, thì sẽ để Thạch Xuyên lao ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, ba người Diệp Phong đã đến phía bên trái của quy giả liên đội, thấy được phía sau là hơn vạn quy giải bận hắc y, đầu bịt kín, tất cả lộ ra thần sắc giật mình, đặc biệt là Diệp Phong, quả thiệt chỉ có thể trợn mắt há mồm. Mẹ kiếp, đao Nhật Bản và người giả trang. Sao cái này giống với bọn nhẫn giả tiểu quỷ đáng chết thế? Chẳng lẽ thế giới này cũng có tiểu quỷ đáng chết ư, không thể nào, cái này không phải là muốn lão tử đại khai sát giới chứ? Đọc đoạn này đúng là tụi tàu căm thù tụi Nhật. Lưu Manh đoàn trưởng giật mình, ngẩng đầu nhìn bọn quy giả đang ẩn núp, trong đầu ý nghĩ ác độc liên tục hiện ra, chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là giết. Lão đại, người xem, ở đó còn có một đọa lạc thiên sứ. Tên bàn tử bị ổi ai đức híp mắt phái hiện còn có một con hạc trong đám gà kia tức đọa lạc thiên sứ, lập tức cho Diệp Phong biết. Kỳ quái, sao lại có một đọa lạc thiên sứ? Tính ra, điều này có thể biết đám hắc y nhân này không phải là hảo điều. Chim tốt, khẳng định đang chuẩn bị thừa dịp loạn mà cướp lấy liệt diễm sáo trang, sau trận chiến bá mấy tên ở đó để tra hỏi về đọa lạc thiên sứ đó. Gocchuyenaudio.com. Diệp Phong hai mắt đặt trên người đọa lạc thiên sứ, không ngừng chuyển động, cẩn thận suy nghĩ, quay đầu dẫn Khải Đặc và Ai Đức đi tìm chỗ bí mất rồi phóng ra chuyện tống trận, từ mình trở về chú địa triệu tập đoàn trưởng các trung đội. Sau đó hắn nói một cách đơn giản kế hoạch tác chiến, lệnh cho bọn họ lập tức tập hợp bộ hạ chuẩn bị chiến đấu. Đã chuẩn bị xong cả, ngoài trừ đoàn trưởng Thủy Ân của đại địa kỵ sĩ đoàn đi theo Diệp Phong tiến đến bên cạnh của cửa lăng một, các người khác như Khải Đặc, Ai Đức, Kiệt Nã Tư, La Phi toàn bộ phân tán ở những chuyện tống trận ẩn nấp quanh bọn hắc y nhân, chờ đợi Diệp Phong ra lệnh, sẽ lập tức điều động thành viên y theo kế hoạch mà thực hiện. Chờ đợi vĩnh viễn không phải là điều tốt, màn đêm phủ xuống, một số cường giả có ma sủng vì tham lam liệt diễm sáo trang, và sợ buổi tối sẽ bị các thế lực lớn đánh lén ám sát, rốt cuộc không nhịn được đề nghị mọi người từ các nơi tiến vào lăng một quần công hỏa diễm viên vương và hỏa diễm linh viên. Thú nhân đệ nhất dũng sĩ Nô Nham cũng không nhẫn nại được nữa, thấy mọi người đều có ý quần công, vội vàng lên tiếng phụ họa tỏ ý để cho Hoàng Kim Hùng sư đoàn dũng mãnh của bọn họ sẵn sàng làm tiên phong. Đã có Nộ Nham lên tiếng, thì Rong Nham cự nhân khắc lạp khắc có lực chống lại với hỏa hệ ma pháp cũng lập tức muốn tham gia vào. Bọn Rong Nham cự nhân sẵn sàng đi phía trước, kết quả đã có hai thế lực của hai đế quốc biểu đạt, bốn đế quốc còn lại, Dực Nhân, Ải Nhân, Tinh Linh, Quang Minh cùng với Quang Minh Giáo Đình và các thế lực lớn đều tỏ ra sẵn sàng đi phía trước đội tấn công, không muốn trì hoãn nữa, để tránh đêm dài lắm mộng. Còn những thế lực yếu hoặc không có ảnh hưởng lớn gì đang lo lắng có thế lực lớn muốn diệt trừ người tranh đoạt, sử dụng thủ đoạn đánh lén ám sát, bây giờ thấy thế lực lớn đều nguyện ý đi trận đầu, có thể tránh được nguy hiểm buổi tối bị đối phương đánh lén, lập tức hô lên phụ họa, phối hợp với những cường giả có ma sủng bắt đầu có động tĩnh quanh lăng mộ. Diệp Phong mỉm cười nhìn các cường giả của các tộc triển khai hành động, liền nháy mắt với Thủy Ân một cái, chuẩn bị ở nơi xa xa không có ai, xác định phương hướng rồi đào đất tiến vào lăng mộ tìm kiếm nơi phát ra chánh khí cùng để xem miễn phí cảnh chém giết miễn phí giữa người và thú. Khách chương.